khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214: Công bình công chính. Như vậy hẳn là ai đó đối với đã kết hôn nam nhân mà nói. Tô Y Y triển khai một loạt tự hỏi, phản ứng đầu tiên nên lão bà mới đúng, có thể sống nương tựa lẫn nhau, tương cứu trong lúc hoạn nạn, càng cũng có thể mở ra các loại tư thế cùng một chỗ lăn ga giường. Cái này hoàn toàn thỏa mãn đã kết hôn cùng lớn nhất khoái hoạt hai điểm yếu tố. Hẳn là đúng vậy, nhưng đạo này đề thật là đơn giản như vậy đưa tiễn điểm đề sao? Tô Y Y thử hướng thâm nghĩ nghĩ, hay từ, cái từ này theo lý thường nên mà bật đi ra. Tuy nhiên cùng lão bà lăn ga giường rất vui vẻ, nhưng bề ngoài giống như lăn đắc lâu thì lăn bất động, mở ra không, biến thành ứng phó tồi hiến lương thực. Nói cách khác, loại này khoái hoạt là hội suy giảm, mà hài tử đưa cho dư khoái hoạt, nhưng lại tại tăng cường. Tô Y Y bừng tỉnh đại ngộ, xem ra đáp án hẳn là hài tử, nhưng đang lúc nàng muốn có kết luận thời điểm, lại đột nhiên phát hiện đề mặt trung ma quỷ bảy dập. Hắn hỏi chính là đã kết hôn nam nhân, cũng không phải có hài tử nam nhân. Nói cách khác, người nam nhân này đã có thể có hài tử, cũng có thể không có hài tử. Cái này lại để cho Tô Y Y lần nữa lâm vào mê hoặc. Chu Du thanh âm hợp thời mà đánh thức nàng. Đã đến giờ. Chu Du vỗ vỗ Tô Y Y bả vai, phiền toái Y Y thu bài thi, công bố đáp án của các nàng. Tô Y Y lau đem đổ mồ hôi, vội vàng đứng dậy đem hai cái đề bài thu đi lên. Chu Du, thật là một cái ma quỷ. Đạo thứ nhất đề nói là thưởng thức đề, cố ý ra rất đơn giản giống như rất trụ cột bộ dạng. Kỳ thật, ẩn núp nhiều như thế bảy dập, bao dung lưỡng tính quan hệ, gia đình luân lý, trung niên nguy cơ vân. Vân thưởng thức, mặc dù là chính mình dạng đến địa cầu 5-6 năm lão bánh quẩy, đều bị vấn đề này vây khốn. Điếm trưởng thật sự quá hèn hạ. Nàng thở dài một hơi, đầu tiên cầm lên hư thiên linh bài thi bắt đầu đọc chậm. Hư thiên linh đáp án dĩ nhiên là đã kết hôn nam nhân khoái hoạt nguyên ở. Tô Y Y chứng kiến cuối cùng, thần sắc bỗng nhiên lóe lên, vừa mừng vừa sợ. Người nhà, buông bài thi, nàng kích động mà nhìn phía hư thiên linh. Đáp án chỉ có thể là cái này không sai. Hư thiên linh quả thực chính là cái thiên tài. Chính mình đem vấn đề nghĩ đến quá phức tạp đi, ngược lại bị Chu Du tư duy mê cung khó khăn ở. Mà hư thiên linh hóa phồn vì giản, dùng giản chế giản. Người nhà, hai chữ không thể nghi ngờ bao dung chỗ có khả năng kết quả, cũng thu nạp chỗ có khả năng điều kiện tiên quyết. Chu Du cũng tượng nào đó quốc đầu lĩnh bánh mì loại lớn mặt tuổi trẻ tổng thống đồng dạng dẫn đầu vỗ tay, khuôn mặt vui vô cùng. Rất tốt thiên linh, ngộ tính rất cao, đáng giá khen ngợi, đáng giá khen ngợi. Ai nha, hư thiên linh bị điếm trưởng khen ngợi, hoành thánh thì là ảo não che đầu. Ta phải thua, đáp án của ta xem ra sai rồi. Đề thứ nhất tựu xui xẻo như vậy ư? Hư thiên linh nhưng như cũ mặt không biểu tình. Đúng, có lẽ hay là sai, ha ha. Cái này, người nhà, đáp án này xác thực rất ưu tú, nhưng thỉnh cầu ngươi cẩn thận ngẫm lại. Thiên linh, Chu Du tròng mắt hơi híp, hai mắt tượng nước xoáy đồng dạng quấy khởi thời không cùng logic. Nếu điều kiện tiên quyết thay đổi, đem đã kết hôn nam nhân đổi thành người, người lớn nhất khoái hoạt nguyên ở người nhà. Cái này kết luận là không phải y nguyên thành lập. Nếu như ta nếu như vậy thông thường chính năng lượng canh gà đáp án, khung tuyển đã kết hôn nam nhân còn có ý nghĩa sao? Ta muốn là chân thật độc canh gà đáp án, mà không phải tam quan chính, chủ lưu khởi xướng giá trị quan đáp án. Tô Y Y che mặt kinh hô, nguyên lai còn có tầng này. Hoàn toàn chính xác, người nhà, đáp án này, đối với toàn bộ nhân loại thân thể đều là thành lập. như vậy đã kết hôn nam nhân, đến tột cùng đặc thù ở nơi nào? Nì Chu Du nhẹ nhàng nâng cánh tay, ý bảo Tô Y Hi tuyên bố hoành thánh đáp án. Tô Y Hi nuốt nước bọt, rung động cầm lấy hoành thánh bài thi, chứng kiến những kia tượng loài bò sát đồng dạng chán ghét khó phân biệt chữ. Đột nhiên thân hình chấn động, rất nhanh ầm bắt đầu đứng dậy, đã kết hôn nam nhân lớn nhất khoái hoạt. Nguyên ở, Tô Y Hi rung động nói ra, hắn không có lấy nữ nhân. Cái này vốn nghe đi lên, tượng cái chê cười, lúc này lại không có người cười được. Mỗi người đều khẩn trương mà nhìn về phía Chu Du, chờ đợi quyết đoán của hắn. Chu Du nhìn như phi thường chăm chú nghiêm túc mà lâm vào nào đó thâm thúy tự hỏi, cũng đủ lâu về sau mới nhẹ gật đầu. Hoành thánh thuyết minh tuy nhiên không là hoàn toàn chuẩn xác, nhưng ta trước kia nói đại khái chính xác có thể. Đúng vậy, đã kết hôn nam nhân lớn nhất niềm vui thú có thể nói là nguyên ở hắn không có lấy nữ nhân. Hoành thánh gia tăng 10 phần. Hư Thiên Linh lông mày sắc siết chặt. Tô Y Hi quay đầu chất vấn, đây là đầu óc đột nhiên thay đổi, người không phải muốn chân thật đáp án ư? Thẩm Đề Y Hi. Thẩm Đề, Chu Du bất đắc dĩ giải thích, đã kết hôn là mấu chốt từ lớn nhất, chẳng lẽ cũng không phải là ư lớn nhất khoái hoạt? Chúng ta như thế nào cân nhắc lớn nhất? Đã biết duy nhất có thể làm được khoa học bình phán phương thức, chỉ có thể là nhiều ba án trong phê thái đám chế tạo khoái cảm kích thích tố phân bố lượng. Mà chúng ta cũng biết, tại hợp pháp điều kiện tiên quyết, đối với nam nhân mà nói, phóng thích lập tức, cao trào đỉnh, là nhanh cảm kích tố phân bố lượng lớn nhất, là vui vẻ đỉnh phong. Cho dù ngươi cái này nói được thông, cái kia càng nên Hư Thiên Linh đáp án chính xác. Tô Y Hi cầm lấy Hư Thiên Linh bài thi dùng sức khoa tay múa chân nói, đã kết hôn nam nhân cái kia gì, nhiều nhất nhất định là cùng thê tử. Thê tử chẳng lẽ không phải người nhà ư? Người căn bản không biết đã kết hôn nam nhân. Chu Du trầm trọng mà lắc đầu, cân nhắc đến đạo đức cùng tam quan luân lý nhân tố, ta không thể nói đắc quá nhiều. Ta duy nhất có thể ám chỉ ngươi chính là, ta trong mật thất cái kia chút ít tạp chí đĩa CD, phần cứng ở phía trong cái kia chút ít nữ thần, đồng dạng cũng là đã kết hôn nam nhân không có cưới được nữ nhân. Ngoặc kép chấm than. Tô Y Y kinh hãi, nghĩ đến những kia tồn tại, như ngộ ra rất nhiều điều giống nhau, toàn thân phát lạnh. Cái này lập tức, nàng vì đã kết hôn nam nhân cảm thấy bi ai, càng thêm đã kết hôn nam nhân thê tử cảm thấy bi ai. Thê tử địch nhân là toàn bộ thế giới tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ nhân, chính như Hư Thiên Linh địch nhân là hèn hạ quy tắc chế định người. Tô Y Hi lại không khỏi nhìn phía trước mặt Hư Thiên Linh, là ta còn khiếm khuyết đối với đã kết hôn nam nhân hiểu rõ. Hư Thiên Linh đối mặt kết quả này không có bất kỳ câu oán hận, chỉ nói khẽ, tiếp theo đề. Đợi một chút, Tô Y Hi chợt phát hiện địa phương nào không đúng. Hư Thiên Linh không biết đã kết hôn nam nhân, mình cũng không biết đã kết hôn nam nhân, cái kia dựa vào cái gì hoành thánh tự hiểu rõ đâu rồi? Dựa vào cái gì tự có thể đưa ra như vậy cơ trí đáp án? Nì, cái này thật là quỷ gì. Nàng vừa muốn chất vấn làm rối kỷ cương chuyện này, Chu Du cường đại ma quỷ chi lực tự đè ép tới. Chu Du dừng ở Tô Y Y, chậm rãi nói, có hỏi đề sao, Druid tiểu muội? Không có, không có việc gì. Tô Y Y đem lời cùng nước mắt đều nuốt xuống bụng ở phía trong, hợp tình hợp lý, công bình công chính, thỉnh tiếp tục. Ngay sau đó, Chu Du cùng Hoành Thánh rất nhanh xác nhận một ánh mắt. Rất tốt, hết thảy đều ở theo kế hoạch tiến hành. Thưởng thức đề, vì chính là cho nàng đánh đòn cảnh cáo. Hư Thiên Linh bất quá là ra vẻ trầm ổn mà thôi, trên thực tế nàng đã muốn rối loạn đầu trận tuyến. Nàng nên vậy đã bắt đầu minh bạch, chuẩn bị lại đầy đủ cũng không hữu dụng. Trả giá nhiều hơn nữa, cố gắng có được nhiều hơn nữa tri thức đều không có dùng. Chu Du chính là cái thế giới này quy tắc thân mình. Hắn muốn cho hư thiên linh niết chân. Hư thiên linh không thể tắm kỳ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.